dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết làm mọi việc. Ngu Huyền không nhịn được cười, nhận ra sự vội vàng của cô bé. Được rồi, ta biết ngươi biết làm mọi việc. Ngươi tên gì? Ta tên Đại Nha. Hả? Ngu Huyền như không nghe rõ. Cô bé mặt đỏ bừng, giải thích, ta không có tên, mọi người đều gọi ta là Đại Nha. Ta là con gái lớn trong nhà. Nghe lời giải thích cẩn thận của cô bé, Ngu Huyền cảm thấy phức tạp. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Họ cũng gọi ta là Đại Nha. Ngu Huyền thực sự không muốn hỏi cha mẹ cô bé gọi cô bé là gì. Nhưng thời đại này nhiều trẻ em ở nông thôn không có tên chính thức, thường được gọi theo thứ tự sinh hoặc bằng những tên gọi thân mật. Như ở thôn Lưu, có một cô bé cũng được gọi là Đại Nha. Ngu Huyền đã gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên đường đi. Không cha không mẹ không còn là điều xa lạ. Cô bé này có gan tiến tới tìm đường sống cho mình, chứng tỏ cũng có phần gan dạ và sáng suốt trong thời đại đầy khổ đau này. Đúng lúc Ngu Huyền cũng cần một người giúp đỡ, nhận cô bé này cũng không có gì là không thể. Ngươi muốn có tên gì? Sau này ta không thể gọi ngươi là Đại Nha mãi được. Ngu Huyền hỏi, cô bé mở to đôi mắt to tròn, ngập ngừng, ta không biết, quý nhân muốn gọi ta là gì thì ta sẽ gọi là gì. Ngu Huyền không nhịn được muốn sửa sai suy nghĩ của cô bé. Ta không phải muốn mua ngươi làm nô lệ, sau này ấy ngươi chỉ cần trợ lý cho ta là được. Cô bé không hiểu ý nghĩa của từ trợ lý, chỉ biết nhìn vị quý nhân xinh đẹp trước mắt như nhìn thấy mặt trăng sáng chiếu rọi cả mặt đất. Có lẽ đây là điều người lớn thường nói về Bồ Tát sống. Ngu Huyền không biết cô bé đang nghĩ gì. Hiện tại cô đang suy nghĩ một cái tên mới cho cô bé, để cô bé có một khởi đầu hoàn toàn mới. Cha mẹ ngươi họ gì? Ngu Huyền hỏi, cô bé nhỏ mặt thoáng buồn. Cha ta họ Tằng, mẹ ta họ Hứa. Vậy ngươi gọi là Tằng Hứa thế nào? Cô bé lắc đầu, ta có thể không gọi tên này không? Tên này thực sự không dễ nghe. Vậy gọi là Tằng Chân. Cô bé vẫn lắc đầu, ta không muốn họ Tằng. Ngu Huyền có chút bối rối, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô bé. Vậy ngươi sẽ gọi là Tiểu Thiền, biểu tượng của bầu trời sáng trong và ánh trăng. Cô bé vui mừng, ánh mắt sáng lên, rồi cúi đầu bái lại Ngu Huyền 3 lần. Tiểu Thiền cảm ơn quý nhân. Có vẻ cô bé thực sự thích cái tên mang tính mộng mơ. Đúng vậy, ở tuổi này, các cô gái thường có những ước mơ lãng mạn. Thưa quý nhân, để ta dọn chén đũa cho ngài. Cô bé thực sự nhanh nhẹn, chủ động nhận công việc trước mắt, dù người trong thôn Lưu đã rửa sạch chén đũa sau khi uống canh. Nhưng chén của Ngu Huyền và Vân Khinh vẫn chưa được rửa vì họ ăn chậm hơn. Sau đó, người trong thôn lại đến mượn gạo và vải, khiến Ngu Huyền bận rộn thêm gạo vào lu. Còn chưa kịp dọn dẹp hết, Ngu Huyền hơi gật đầu. Cô thích những người chăm chỉ. Nhìn cô bé nhỏ gầy, có lẽ không có gì để ăn. Ngu Huyền nhìn cái xương gà còn chút thịt do Vân Khinh cạo ra để nấu cháo, nhưng vẫn còn trên xương. Ngu Huyền đưa xương gà cho Tiểu Thiền. Ngươi ăn chút gì đó rồi hãy làm việc. Cách chương.